Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, chương 2170, Kiếm Khôi Khải Linh. Không đúng, Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, nói như thế, tại đây động tĩnh quá quỷ dị, nguyên bản nhiễu loạn không gian chi lực, tại sao lại trong lúc đó trở nên vững vàng, điều này hiển nhiên bất thường. Tiến vào giới vách tường trước khi, lão giả sẽ thấy đề cập, xuyên việt giới vách tường quá trình rất dài. Cái loại cảm giác này thật giống như kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt, mới có thể đi thông một cái khác khu vực. Hiện tại, theo tiến vào giới vách tường vết rách đến nay, bất quá mới ngắn ngủi thời gian, không có khả năng cứ như vậy ghé qua qua hư không loạn lưu. Phanh! Đèn linh đã có động tác, thúc giục nhân tộc thánh đăng, diễm quang nhảy lên, bảo vệ Tần Mặc, ngân rừng, cử động như vậy, kỳ thực cũng không trọng dụng, hư không loạn lưu không gian chi lực quá hỗn loạn, thánh đèn chi lực cũng không có quá lớn tác dụng, bất quá, đèn linh cử động như vậy, cũng là một loại vô ý thức phòng ngự, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp, đột nhiên. Bốn phía sinh ra biến hóa, vô số quang huy lưu chuyển, hình thành từng đạo kỳ dị mạch lạc, rồi sau đó xuất hiện một cái vòng tròn bàn, vô số quang văn nhảy lên, như là vô số du long tại hắn thượng. Đây là vật gì? Coi chừng, không đáng tin gần. Tần Mặc, ngân rừng đều là hoảng sợ, muốn bứt ra thoát ly, lại phát giác càng là rời xa. Cái này mâm tròn càng là khổng lồ, tướng một người một hồ giam cầm tại đâu đó. Ầm ầm, mâm tròn chuyển động, phun ra từng đạo quang văn, phong tỏa bốn phía, lại để cho Tần Mặc, ngân rừng không đường có thể trốn. Đây là một việc thần khí, thật đáng sợ chấn động. Đèn linh không khỏi kinh hô, với tư cách thần khí chi linh, đèn linh có thể phát giác được. Cái này mâm tròn đáng sợ, có hạo hãn vô biên khí cơ, từ loại nào trình độ lên, cái này mâm tròn cho nó cảm giác, so với kia khối thần bàn còn muốn đáng sợ nhiều. Tại đây dạng địa phương, gặp được một món đồ như vậy đáng sợ thần khí, thực là lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Cái này mâm tròn phẩm giai, tuyệt đối vượt xa đại lục cấp thần khí. Vượt ra khỏi đèn linh suy đoán, lúc này, Tần Mặc, ngân rừng thế nhưng mà không có chút nào đoạt bảo chi tâm. Mặc dù một người một hồ lây dính hồ tam gia tật xấu, thực sự rất rõ ràng, loại này cấp độ thần khí nếu là hoàn hảo, chính là vô cùng đáng sợ. Cái này thần vật là nguyên vẹn, khí linh cũng không có bị hao tổn, ngân rừng quái khiếu mà nói. Nó cảm nhận được một loại khủng bố ý niệm, đúng là không thể so với tổ mạch ý chí chỗ thua kém bao nhiêu. Cái kia hạo như giang hải giống như đích ý chí, quả thực lệnh nó run rẩy. Tần Mặc thần sắc ngưng trọng, vốn tưởng rằng thoát ly hiểm cảnh, nhưng lại không thể tưởng được. Lúc này tình cảnh, so vừa rồi gặp được cực lớn thi hài còn muốn nguy hiểm. Cái này mâm tròn cho cảm giác của hắn. Chính là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, có một loại tham lam ý niệm truyền tới, làm như thợ săn theo dõi con mồi, muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Phanh, trong giây lát, mâm tròn có chút chuyển động, một đạo kinh người quang huy vọt lên, hóa thành một cái quang huy bàn tay lớn, hướng phía Tần Mặc đánh úp lại. Loại lực lượng này rất thần thánh. Đúng là cùng thánh quang phòng hộ đồng nguyên. Cả kinh Tần Mặc, ngân rừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này mâm tròn lực lượng, chẳng lẽ cùng lão giả kia có cùng nguồn gốc? Cái này thực là bất khả tư nghị. Cái này cái thánh quang bàn tay lớn thò ra, tràn ngập vô cùng cường hoành chấn động. Cùng lão giả thánh lực tuy là đồng nguyên, rồi lại không có cùng, ẩn chứa một loại đáng sợ sát ý. Cũng chính là bởi vậy, lão giả gia trì thánh quang phòng hộ, đúng là không phản ứng chút nào, cũng không đối với cái này cái bàn tay lớn sinh ra mâu thuẫn. Ngân rừng thét lên liên tục. Cái này cái thánh quang bàn tay lớn lực lượng quá khổng lồ rồi. Nó tự hỏi khó có thể chống lại. Ông, Tần Mặc thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lấy ra huyễn thiên cự kiếm. Thúc dục kiếm ý. Tướng khai thiên kiếm hồn chi lực quán chú trong đó. Một kiếm chém ra. Giờ này khắc này. Hắn chỉ có thể đánh bạc một lớp. Khai thiên kiếm hồn là cực đạo kiếm hồn đứng đầu. Truyền thuyết không có gì không chạm. Hy vọng có thể có hiệu quả. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Thánh quang bàn tay lớn bị cự kiếm xỏ xuyên qua. Không tốn sức chút nào chặt đứt. Tình cảnh này khiến cho ngân rừng trừng to mắt. Đèn linh cũng là nhịn không được kinh hỉ la lên. Cái này cái thánh quang bàn tay lớn lực lượng cấp độ cao hơn Tần Mặc quá nhiều. Không gây pháp ngăn cản huyễn thiên cự kiếm chém. Khai thiên kiếm hồn, huyễn thiên thần kiếm, đấu chiến thánh thể. Một cổ khủng bố ý niệm truyền đến. Như là vòi rồng đồng dạng. Tại đây phiến không gian chung quanh quẩn. Tràn ngập vô cùng tham lam. Hiển nhiên, Tần Mặc bày ra lực lượng. Lại để cho cái này thần khí chi linh khiếp sợ ngoài. Cũng là đã dẫn phát càng lớn tham niệm. Tần Mặc một kiếm đắc thủ. Cũng không có dừng lại. Mời đến hồ ly một tiếng. Phi tốc hướng phía xa xa bỏ chạy. Bay vút trong quá trình. Hắn lần nữa huy động huyễn thiên cự kiếm. Tướng bốn phía bình chướng chém ra một đạo vết rách. Thành công đào thoát. Đấu chiến thánh thể. Ngươi đi không hết. Một tiếng gầm nhẹ, mâm tròn chuyển động, một đầu như du long quang huy nhảy ra. Đúng là nhanh chóng biến ảo là một đầu cự long, hướng phía bên này phi tốc đuổi theo. Một màn này, nhìn đến Tần Mặc, ngân rừng đều là hoảng sợ. Loại này long lực quá thuần khiết rồi. Chính là thuần khiết long tộc chi lực. Chẳng lẽ nói cái này khối mâm tròn, chính là long tộc chi vật. Tại sao lại rơi vào tại đây? Hừ, Tần Mặc hừ lạnh, triệu hồi ra phân thân thô phôi, lại để cho hắn phi tốc đi về phía trước, sinh ra một loại dẫn dắt chi lực, khiến cho chi bản thân tốc độ xoay mình được tăng vọt. Đây là phân thân thô phôi một loại khác vận dụng kỹ xảo. Chính là Tần Mặc sắp tới mới khai quật đi ra, cái này phân thân thô phôi chất liệu đặc thù. Tốc độ kia so với Tần Mặc nhanh hơn, dùng phân thân cùng bản thể ở giữa dẫn dắt, tắc thì có thể khiến cho Tần Mặc tốc độ tăng vọt, đạt tới một loại cực tốc trạng thái. Một lát, Tần Mặc, ngân rừng đã là đi xa, cùng cái kia cự long ở giữa khoảng cách, thì là càng lúc càng lớn. Cái kia khối thần bàn đến tột cùng là loại nào thần khí? Vì sao như vậy nguy hiểm? Cuối cùng thoát khỏi hiểm cảnh, Tần Mặc, ngân rừng nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới cái kia khối mâm tròn đáng sợ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất quá, hồ ly hay là tiếc hận, nếu có đủ thực lực, tướng kiện thần khí này thu làm chính mình dùng, bản thân thực lực cũng sẽ biết thật lớn tăng cường. Ngươi nếu có thực lực thu cái kia kiện thần khí, cũng có thể chính mình chế tạo một kiện như vậy thần vật rồi. Đừng có nằm mộng, Tần Mặc xem thường nói. Ngân rừng có chút hậm hực. Cũng thật là như thế. Nếu có thu cái kia kiện thần khí thực lực, cũng không trở thành thoát đi cổ u đại lục. Chỉ là, nó cảm thấy cái kia kiện mâm tròn rất quỷ dị. Có một loại ma tính. Tần Mặc thì là kỳ quái. Cái kia kiện mâm tròn phát ra thánh lực, cùng lão giả cơ hồ là có cùng nguồn gốc, nhưng là, lại có rất lớn bất đồng. Về phần đến tột cùng chỗ đó bất đồng, tắc thì lại có chút nói không ra. Chuẩn xác mà nói, Tần Mặc cảm giác cái kia mâm tròn phát ra thánh lực. Tuy tràn ngập sát cơ, nhưng là, hắn tinh thuần trình độ, làm như so lão giả còn muốn thuần khiết. Cái này làm như một kiện vô thượng thánh khí, có khôn cùng thánh tính, nhưng là, rồi lại đã có ma tính. Ta đã biết, cái kia kiện thần khí lai lịch, không thể tưởng được a hát. truyền thuyết đúng là thật sự. Đèn Linh bỗng nhiên kêu lên, một người một hồ không ngớt lời truy vấn, muốn biết cái kia mâm tròn bí mật. Tiếc rằng Đèn Linh ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Đúng là rất hỗn loạn, không có trả lời. Truyền thuyết kia, thật sự, đột nhiên, một thanh âm vang lên, dọa Tần Mặc, Ngân Dừng nhảy dựng, liên tục kinh nghiệm hiểm cảnh. Một người một hồ đều có chút thần hồn nát thần tính. Nghe thế cái thanh âm, lập tức toàn thân đề phòng, lập tức mới được là phát giác. Đây là Hoàng Kim Kiếm Khôi tại mở miệng. Tần Mặc ngạc nhiên phát hiện, này là kiếm khôi có chút không giống với lúc trước. Đuôi đèn không gian ở bên trong, Hoàng Kim Kiếm Khôi đứng lặng, toàn thân Hoàng Kim Kiếm ý nhảy lên. Hắn hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, có một loại linh động quang huy. Này là kiếm khôi cho người cảm giác tựu như là trước khi kiếm chi quân đoàn cái kia chút ít kiếm khôi đồng dạng, như là một cái trí tuệ sinh linh. Ngươi linh trí sống lại? Tần Mặc cả kinh nói, về Hoàng Kim Kiếm Khôi linh trí, đệ thất quân đoàn trưởng đã từng nghĩ biện pháp, không biết làm sao hắn linh trí bị xóa đi vô cùng sạch sẽ. Chỉ có một chút còn sót lại, muốn khôi phục quá khó khăn. Đệ thất quân đoàn trưởng cũng cấp ra một cái phương pháp, tựu là Tần Mặc khai thiên kiếm hồn đại thành, dùng một đạo cực đạo kiếm quang, thắp sáng Hoàng Kim Kiếm Khôi linh trí. Loại phương pháp này cũng là ngày xưa kiếm chi trùm sáng tạo kiếm khôi đám bọn họ lúc sử dụng khải linh chi kỹ. Đối với Tần Mặc mà nói, muốn đạt tới đến một bước kia hay là tương đương xa xôi. Hiện tại Hoàng Kim Kiếm Khôi bỗng nhiên khôi phục linh trí, lại để cho Tần Mặc cảm thấy một loại quỷ dị không tầm thường. Trước tiên hắn nghĩ tới cái kia chiếc khổng lồ thi hài, còn có vừa rồi mâm tròn, chẳng lẽ là trong đó đích ý chí bám vào tại Hoàng Kim Kiếm Khôi trên người. Chủ nhân, ta cũng không bị đoạt lấy thể xác, chính là linh trí sống lại. Hoàng Kim Kiếm Khôi đáp lại nói, một người một hồ hai mặt nhìn nhau, ở trên hư không loạn lưu chung kinh nghiệm đủ loại, thực nói là không xuất ra quỷ gì, viễn siêu trước đây kinh nghiệm. Hoàng Kim Kiếm Khôi tiếp tục mở miệng, cáo chi Tần Mặc, nó sở dĩ linh trí sống lại nguyên nhân, cái kia thần bàn lực lượng rất đặc thù, có khải linh chi năng, vừa rồi một điểm lực lượng tràn ra, bị ta hấp thu, một lần nữa ngưng tụ linh trí, có quan hệ cái kia mâm tròn lai lịch. Hoàng Kim Kiếm Khôi đã ở linh trí sống lại trong nháy mắt, tựu nghĩ tới lục đạo luân hồi đồ nhái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.